Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Toàn diện thăng cấp sau âm dung. Ta trời ạ, mẹ nha, con gái của ngươi ta muốn phát tài. Hồ Tiểu Mộc ngón tay tại trên màn hình vô ý thức lật qua lại. Dựa theo vừa rồi giáo trình chỉ đạo chung phương pháp thao tác. Phát hiện những kết quả kia thật có thể thực hiện sao? Nàng rốt cuộc kiềm nén không được nội tâm bên trong kích động. Đưa điện thoại di động tiện tay ném tại một bên. Nhào lên trên giường vung thích nghi thức lăn qua lăn lại. Toàn diện thăng cấp sau âm dung. Đối với các nàng thật sự là quá mức hữu hảo. Lệnh các nàng nguyên bản rất ngắn kiếm tiền phương thức. Trong chớp mắt tăng thêm vô hạn khả năng. Đầu tiên là phát sóng trực tiếp phương diện, âm dung cùng cá heo phát sóng trực tiếp triển khai toàn bộ phương diện hợp tác. Âm dung chung Internet người tâm phúc có thể tại âm dung bình đài chung trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, tại âm dung chung phát sóng trực tiếp đồng thời. Cá heo phát sóng trực tiếp bình đài cũng sẽ tiến hành thời gian thật tiếp sóng. Cũng chính là sau này tại âm dung chung tiến hành phát sóng trực tiếp. Đem đồng thời đối mặt hai cái bình đài người sử dụng. Khen thưởng tiền lời cũng đem đồng thời đối mặt hai cái bình đài. Đồng thời âm dung Internet người tâm phúc sẽ dựa theo nhân khí tiến hành tài nguyên mở rộng. Dựa theo 100.000 fan, 1 triệu fan, 5 triệu fan. 10 triệu fan cấp độ tại hai cái bình đài bên trong đồng thời tiến hành mở rộng. Nhân khí càng cao, đạt được tài nguyên nghiêng trình độ càng lớn. Có thể nói, vẻn vẹn chính là này đầu phúc lợi cũng đủ để lệnh âm dung chung mỗi cái lưới lớn đỏ thân giá tăng. Vọt, nhân khí biến hiện không còn là hy vọng xa vời. Hơn nữa âm dung còn vì người khác sáng lập mở ra một cái thị trường mới. Phải biết cá heo phát sóng trực tiếp có ích hộ đồng dạng rất nhiều. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là cực nhanh hướng nhìn trò chơi đi. Nhưng mà cũng không có nghĩa là không có thị trường. Rốt cuộc nhìn trò chơi phát sóng trực tiếp nhìn thời gian lớn lên cũng sẽ mệt. Đến lúc đó có manh manh đát muội chỉ phát sóng trực tiếp. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là rất tốt. Thứ yếu. Âm dung cùng Alibaba triển khai toàn diện hợp tác. Âm dung Internet người tâm phúc nhóm chỉ cần fan vượt qua 1 triệu. Liền có thể tải âm dung thượng trực tiếp mở bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng cùng đào đào võng hoàn toàn không có kém. Đám fan hâm mộ có thể trực tiếp tại âm dung chung tiến hành mua sắm. Cũng có thể lựa chọn đi đào đào võng tiến hành mua sắm. Thấy được cái này phúc lợi, không biết có bao nhiêu mỹ nữ võng hồng nhóm bởi vậy hưng phấn đến cao. Chiều, mỹ nữ võng hồng nhóm dựa vào nhan giá trị vòng phấn. Luận kiếm tiền con đường so sánh còn lại tài nghệ chủ bá muốn ít nhiều. Kiếm tiền con đường chủ yếu liền là quảng cáo. Hơn nữa bởi vì thị trường khổng lồ, kiếm lời đều rất ít. Mà bây giờ có âm dung cái này tân phúc lợi. Có nghĩa là các nàng khổ bức sinh hoạt sắp chấm dứt. Sáng lập chính mình đẹp hóa trang thời thượng nhãn hiệu sẽ không còn chính là hy vọng xa vời. Âm dung trực tiếp vì bọn nàng mang đến một cái hoàn chỉnh thương nghiệp dây xích. Tỷ như làm trang phục nhãn hiệu, mỹ nữ võng hồng nhóm liền có thể mặc chính mình sinh sản váy tiến hành coi thường nhiều lần thu hình. Đến lúc đó nếu như có fan ưa thích này đầu váy. Liền có thể trực tiếp tại âm dung chung tiến hành mua sắm. Đơn giản nhanh và tiện dễ dàng thao tác. Trừ phát sóng trực tiếp cùng bán hàng qua mạng. Âm dung đem liên hợp cá heo phát sóng trực tiếp cùng với Vân Dương truyền thông triển khai Internet. Hiện giải trí kế hoạch. Đủ loại phúc lợi có thể nói là hoa mắt. Nhường đông đảo âm dung Internet người tâm phúc nhóm. Đều nhìn cảm xúc sôi sục. Đối tương lai tràn ngập chờ mong. Cái nào đó tên là âm dung cao đoan võng hồng quần phi tấn quần. Vô số tin tức nhiều lần chợt hiện. Rất nhiều từ trước đến nay ưa thích ẩn núp võng hồng đều nhao nhao tán nhảm. trong đám đó phi thường náo nhiệt. Có thể tại cái này phi tấn quần chung người, đều là tại Âm Dung chung nổi danh võng hồng. Fan thấp nhất đều là tại 1 triệu trở lên. Nguyên bản cái này quần bình thường nói chuyện phiếm rất ít người. Thế nhưng hôm nay cái này quần lại phá lệ lửa nóng. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi đều đổi mới Âm Dung không có. Không có đổi mới nắm chặt thời gian. Kính bảo tin tức a, làm sao có thể không có đổi mới. Tại Âm Dung website phát ra tin tức trước tiên ta liền đem Âm Dung đổi mới. Để ta lẳng lặng, ta hiện tại huyết áp có chút cao, có chút hưng phấn quá mức. Ha ha ha, tuyệt đối là thật, ta hiện nay đang tại làm bán hàng qua mạng đâu này. Tỷ rốt cuộc có thể tạm biệt vì thương lượng, có được chính mình chân chính bán hàng qua mạng a, siêu vui vẻ. Ta vừa vặn nếm thử xuống phát sóng trực tiếp, ngắn ngủi nửa giờ, thời gian thật quan sát nhân số 10 mấy vạn. Khen thưởng kim ngạch cao tới gần vạn khối. Quả thật khó có thể tin. Ta cảm giác đang nằm mơ. Hoa hỉ lợi hại, muội muội cầu mang a. Nhanh đừng nháo, ngươi fan so với ta cao nhiều. Còn dùng ta mang, ta fan bất quá 4 triệu. Ngươi fan đều nhanh tới gần 10 triệu đi. Ta đoán chừng ngươi mở phát sóng trực tiếp, dễ dàng 3-40 vạn fan quan sát. Ngươi lập tức liền muốn biến thành tiểu thổ hào rồi. Âm Dung thật sự là quá cho lực. Các ngươi nói những cái kia đi ăn máng khác đến phi thị người, bọn họ biết tin tức này, có khóc hay không choáng váng trong nhà cầu a? Đó là khẳng định a. Nguyên bản đều tới tay mỏ vàng cho quăng, không khóc liền quái. Ngoạc kép, thân ở tại xa hoa công ngụ bên trong Dương Hồng, xem lấy phi tấn quần chung tin tức, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng vốn cho là chính là trong đám đó người tại khoa trương, kết quả nàng vừa vặn đổ bộ Âm Dung sau, phát hiện trong đám đó mọi người nói tất cả đều là thật. Thậm chí thật sự thật phúc lợi so trong đám đó nói còn tốt hơn. Nhất lệnh Dương Hồng khó có thể tin chính là, nàng nguyên bản tại Âm Dung fan quá 10 triệu tài khoản, lại bị gạch bỏ, tất cả video toàn bộ trống rỗng, tất cả fan toàn bộ biến mất, tất cả nàng tại Âm Dung bên trong dấu vết toàn bộ lau đi. Thậm chí nàng nghĩ tuyên bố video đều làm không được, chỉ cần mặt nàng xuất hiện ở video bên trong, liền sẽ bị hệ thống tự động che đậy mất. Quả thật mẹ nó so tảo hoàng càn quét tệ nạn, tốc độ đều nhanh. Nàng bị Âm Dung phong sát. Dương Hồng nhìn xem trong đám đó trò chuyện đến cao hứng bừng bừng mọi người, nàng đau lòng đến không cách nào hô hấp. Hiện tại xem ra phi thị cái kia phân hợp đồng lại được coi là cái gì, huống chi nàng tại phi thị chung có thể hay không khôi phục tại Âm Dung nhân khí còn hai bên nói nha. Trừ Dương Hồng, lúc trước theo Âm Dung đi ăn máng khác đến phi thị internet người tâm phúc nhóm tất cả đều hối hận. Mà bọn họ những người này, lúc này đang bị trong vòng người điên cuồng cười nhạo. Tất cả đều bị quan thượng ánh mắt thiển cận danh hiệu. Âm Dung đổi mới sau, hưng phấn không chỉ là internet người tâm phúc nhóm. Phổ thông cơ sở người xem hưng phấn trình độ không hề so với võng hồng nhóm nhỏ. Âm Dung năm mới tiền lì xì kế hoạch oanh oanh liệt liệt kéo ra mở màn. Mỗi cái đại minh tinh võng hồng cùng lên trận. Tại Âm Dung chung trong video phát hồng bao, tiền lì xì loại hình đa dạng, tổng ngạch cao tới 500 triệu nguyên tiền mặt tiền lì xì. Không ngưỡng cửa đào đào võng dùng tiền thay thế khoán. Minh tinh võng hồng nhóm tự tay viết ký tên. Buổi hòa nhạc vé vào cửa. Hạn lượng album đợi tiền lì xì hình thức cần cái gì có cái đó. Lực độ chưa từng có cường đại. Hoạt động theo ngày 12 tháng 1. Đem tiếp tục 1 tháng thời gian. Hết hạn đến ngày 12 tháng 2. Cũng chính là Hoa Quốc Tết âm lịch đầu năm. Hơn nữa tại giao thừa ngày kia, sẽ có vượt qua 30 vị ngành giải trí đại gia mở phát sóng trực tiếp chúc Tết. hướng về cả nước chiến hữu nhóm phát hồng bao. Đủ loại hoạt động nhường rất nhiều nguyên bản đối Âm Dung có chút bất mãn người sử dụng nhóm. Trong chớp mắt đem nội tâm bên trong không vừa lòng chạy đến lên 9 tầng mây. Tất cả đều vui sướng hài lòng soát video, đoạt tiền lì xì, thời gian thật online người sử dụng điên cuồng tăng vọt, vượt xa Âm Dung đổi mới phía trước số liệu. Dựa vào Âm Dung cường đại thế công, rất nhiều bị phi thị hấp dẫn qua người sử dụng, tất cả đều quyết đoán buông tha phi thị, vui vẻ một lần nữa chạy về Âm Dung. Nguyên bản mới vừa có một chút khởi sắc phi thị, nhân khí lần nữa buông xuống băng điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.